Tiên ma đồng tu, chương 1664, lão nhân tâm tư. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Vân Hạc đạo nhân cảm thấy mỹ mãn đi. Hắn là một cái lão hồ ly. Một cái đằng trước vô cùng có khả năng trở thành trưởng môn người nối nghiệp Nguyên Thiếu Khâm nói chết thì chết. Cho nên cổ kiếm trì vị trí tại hắn xem ra một mực bất ổn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chuyện hôm nay, Vân Hạc đạo nhân đã nhìn ra trưởng môn tâm tư. Xem ra ngày sau thương vân môn gánh nặng sắp sửa rơi vào cổ kiếm trì trên người. Cho nên hắn để cổ kiếm trì cũng không có việc gì mang theo Tôn Nghiêu. Tương lai cổ kiếm trì đắc thế về sau, Tôn Nghiêu tự nhiên cũng có thể hỗn cái mấy trăm năm phú quý. Cổ kiếm trì cũng là người thông minh, trong nội tâm vui mừng vô cùng. Những năm gần đây này Vân Hạc sư thúc một mực không đúng chính mình tỏ thái độ. Vừa rồi này lời nói, kỳ thật đã nói rõ. Về sau nếu quả thật xuất hiện biến cố gì, Vân Hạc sư thúc tương hội đứng ở phía bên mình. Bởi vì hiện tại Tôn Nghiêu đã bắt đầu triệt để lên hắn chiếc thuyền này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đã có Vân Hạc sư thúc âm thầm ủng hộ, không ai có thể uy hiếp được chính mình thương vân môn thái tử địa vị. Dù sao, năm đó Ngọc Cơ Tử chính là tại Vân Hạc đạo nhân chờ nhân lực rất phía dưới. Lúc này mới ngồi trên chức trưởng môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy trăm năm nay trải qua, Vân Hạc đạo nhân chấp trưởng thương vân môn hình luật, vô cùng có uy vọng. Đem có trưởng môn thay đổi lúc, nếu thật có chi tiết, chỉ cần Vân Hạc sư thúc đứng ở phía bên mình, đại cục khả định, đầy cõi lòng vui mừng cùng hưng phấn. Đi tới Túy đạo nhân ở lại biệt viện, trước lúc còn có Lý Uyển Quân tại, hiện tại Lý Uyển Quân cũng rời đi. Trong sân nhỏ chỉ còn lại Túy đạo nhân, Tiểu Trúc cùng với Lý Uyển Quân cùng Dương Nhị Thập Nhi Tử Dương Bảo Bảo. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân gần nhất cũng không như thế nào uống rượu. Bởi vì Bảo Nhi không thích mùi rượu. Mỗi lần chính mình ôm Bảo Nhi, đều bị Bảo Nhi khóc lớn không ngừng. Chứng kiến Bảo Nhi, liền để Túy đạo nhân nhớ tới tuổi nhỏ thời kỳ Diệp Tiểu Xuyên. Người đã già, liền ưa thích nhớ lại chuyện cũ. Tâm tư cũng đều sẽ đặt tại tiểu bối trên người. Hiện tại đại đệ tử không tại bên người. Tiểu đệ tử cũng không tại bên người. Túy đạo nhân mà bắt đầu đem đại bộ phận tinh lực đặt ở Bảo Nhi trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dựa theo bối phận mà nói, Bảo Nhi là hắn đồ tôn tiền bối. Khỏe mạnh kháu khỉnh, cùng Diệp Tiểu Xuyên năm đó rất giống. Không chỉ có Túy đạo nhân sùng Bảo Nhi, những người khác cũng sùng. Cũng tỉ như bên cạnh trong sân chính là cái kia lải nhải vài chục năm đều không có ôm vào đồ tôn Xích Viêm đạo nhân. Còn có cái kia trong nóng ngoài lạnh Tĩnh Huyền sư thái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hai cái này Thương Vân Môn nổi danh trưởng lão, thiên hạ nổi danh tiền bối. Tại đệ tử đắc ý cũng không tại Sơn Môn bên trong những ngày này. Cũng không có việc gì rất hoan hỉ đến bên cạnh Túy đạo nhân trong sân ghép nhà. Nhất là Xích Viêm đạo nhân. Bắt được Bảo Nhi sẽ không buông tay. Nhắc tới cũng kỳ. Bảo Nhi rất ưa thích Xích Viêm đạo nhân. Cả ngày bị Xích Viêm đạo nhân đỉnh tải trên cổ cưỡi ngựa lớn. Mỗi lần đều cười không thể chi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Điều này làm cho Túy đạo nhân rất không thoải mái. Mấy ngày hôm trước liền nghiêm lệnh Xích Viêm lão quỳ cùng Tĩnh Huyền lão đạo cô không được đi vào sân nhỏ. Chính mình khiêng Bảo Nhi cưỡi ngựa lớn. Một đạo cửa sân ở đâu có thể đỡ nổi Xích Viêm đạo nhân cùng Tĩnh Huyền sư thái loại này cấp bậc cao thủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cổ kiếm chỉ đạp trời chiều cuối cùng ánh chiều tà đi vào Túy đạo nhân sân nhỏ lúc. Liền chứng kiến Tĩnh Huyền sư thái ôm Dương Bảo Bảo. Xích Viêm đạo nhân cùng Túy đạo nhân đang tại bên cạnh bấm khung. Túy đạo nhân miệng cũng tổn hại. Nói. Ta nói Xích Viêm. Người nghĩ mang hài tử. Để Triệu Vô Cực cây đại mộc đầu buổi tối nỗ cố gắng. Cho ngươi sinh đồ tôn a, đừng cả ngày đánh ta đồ tôn chủ ý. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Xích Viêm đạo nhân phi nói. Chấm, cái gì gọi là ngươi đồ tôn? Ngươi liền hai cái đệ tử. Đại đệ tử Diệp Tiểu Xuyên. Tiểu đệ tử Dương Thập Cửu. Ta như thế nào không nhớ rõ bọn hắn hai người trong ai có hài tử hoặc là đồ đệ a. Túy đạo nhân giận dữ. Nói, Bảo Nhi là thập cửu cháu ngoại trai. Đương nhiên chính là lão phu đồ tôn. Trời đã tối rồi, Bảo Nhi muốn uống sữa. Hai người các ngươi đi nhanh lên. Tiểu Trúc, sữa dê chuẩn bị xong chưa a? Chuẩn bị xong liền đi ra tiễn khách. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tĩnh Huyền sư thái cái gì cũng không nói. Nàng ỷ vào thân phận mình. Không cùng Túy đạo nhân xính miệng lưỡi cực nhanh. Quay đầu liền hướng bên ngoài đi. Xích Viêm đạo nhân thấy thế. Cũng không cùng Túy đạo nhân nhao nhao. Nện bước chữ bát bộ rời đi sân nhỏ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân rất nhanh đắc ý. Nằm ở trong sân trên ghế trúc. Dầm gì hư phát tiểu khúc. Tiểu Trúc cầm lấy bình sữa đi ra. Nhìn hai bên một chút. Nói. Túy lão. Bảo Nhi đâu? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Túy đạo nhân sững sờ. Vốn là nhìn bên cạnh mình Bảo Nhi dành riêng lung lay ghế dựa. Lại nhìn bốn phía. Hắn lập tức nhảy dựng lên. Kêu lên. Người đâu? Mới vừa rồi còn tại đó a, tranh thủ thời gian tìm xem. Có phải hay không bò trên mặt đất? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, cổ kiếm chỉ đi đến. Nói, sư thúc, ngươi là đang tìm Bảo Nhi ư? Ta vừa rồi nhìn xem Tĩnh Huyền sư bá ôm một đứa con nít ly khai. Không biết có phải hay không là Bảo Nhi. Túy đạo nhân quá sợ hãi. Cần đuổi theo. Bỗng nhiên lại dừng lại chầm chầm vào cổ kiếm trì. Cổ kiếm trì hiện tại thế nhưng Thương Vân Môn đệ nhất người bận rộn. Hôm nay bỗng nhiên đi vào chính hắn lười nhác người chỗ ở. Nhất định là có chuyện gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn để Tiểu Trúc cầm lấy bình sữa đi bên cạnh tìm Bảo Nhi. Sau đó nói, Kiếm Trì, trưởng môn có phải là có chuyện gì hay không nhường cho ngươi truyền đạt cho lão phu a? Túy đạo nhân không ngốc, có thể chỉ huy được động cổ Kiếm Trì, nhất định là Ngọc Cơ Tử. Rất nhanh liền đoán được cổ Kiếm Trì ý đồ đến, khẳng định cùng Ngọc Cơ Tử có quan hệ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nam Cương, Thập Vạn Đại Sơn, Diệp Tiểu Xuyên đám người đã trở về. Đêm qua ly khai chính là 4 người. Buổi tối hôm nay đã trở về 5 người. Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu cũng không có lộ diện. Hiện tại thiên giới đại quân còn không có thông qua thời không chi môn. Tại chậm trễ xuống dưới, đương thiên giới đại quân bắt đầu tiến vào nhân gian lúc, các nàng suy nghĩ thông qua hạo kiếp chi môn tiến vào thiên giới liền vô cùng khó khăn, cho nên vào lúc hoàng hôn, Huyền Anh cùng Yêu Tiểu Phu liền cáo biệt Diệp Tiểu Xuyên đám người, bay đi hạo kiếp chi môn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mọi người chứng kiến Bách Lý Diên trở về đều là đại hỷ, cũng Bách Lý Diên giao hảo Dương Linh Nhi. Dương Diệc xong, đám người nhao nhao tới đây lôi kéo Bách Lý Diên hỏi han ân cần. Diệp Tiểu Xuyên đeo cái mũ rộng vành, tại sườn núi chỗ đã tìm được Đỗ Thuần. Kết quả đám kia Thương Vân đệ tử còn thành thành thật thật tại Đỗ Thuần bên người. Một ngày một đêm, không ai ly khai một bước. Ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người phía dưới, cũng không có ai đối với ngoại giới truyền lại một phong tin tức. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Diệp Tiểu Xuyên trở về, những thứ này Thương Vân môn tinh anh đệ tử đều là thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ninh Hương Nhược nói, người như thế nào mới vừa về a, thế nào? Thiên Diện môn yêu nhân bắt được không có? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Diệp Tiểu Xuyên nhún nhún vai, nói, đừng nói nữa, một cái chưa bắt được, bọn hắn tất cả đều chạy. Đuổi theo ta đây, lão thấp khớp đều phạm vào cũng không có đuổi theo. Thật sự là đáng giận. Không sao, tất cả mọi người tản a, Đỗ sư tỷ ngươi tới đây. Ta có chút lời nói cùng với ngươi một mình nói một chút. Diệp Tiểu Xuyên vốn kế hoạch là thông qua Đỗ Thuần khẩu, nói cho cái này mười mấy tinh anh đệ tử, mình không phải là một người đơn đao đi gặp, mà là mang theo tam đại tỏ thái độ cao thủ. Chỉ cần cái này 11 cá nhân trong có Thiên Diện môn dư nghiệt. Nghe được tối hôm qua 3 cái thiên nhân cảnh giới cao thủ tiến về trước, nhất định sẽ có dị thường cử động, sau đó sẽ lộ ra chân ngựa. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho dù cái này gian tế tâm lý tố chất cao, cũng không có gì. Chính mình vốn ý định chảo 2 cái thiên diện môn dư nghiệt trở về, vận dụng thập đại cực hình, cũng không tin hắn không nhận tội ra tiềm phục tại Thương Vân môn bên trong đồng bản. Hắn đem ngày hôm qua hành động từ định vì giáp ất liên hoàn kế, giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.